Cân cả thiên hạ, chương 925, huyết tế cả một phân chi long tộc, góc truyện audio.com, mãi sau một lúc lâu thì huyết vận mới đứng dậy, ánh mắt của nó lúc này cũng khá giống với ánh mắt của Xuân Đức, u ám không có một tia sinh khí. Nhìn thấy huyết vận biến đổi nhiều như vậy thì Xuân Đức quyết định ngày hôm nay đến đây là được, bằng không sẽ khiến cho thằng bé không thể chịu nổi mà phát sinh vấn đề tâm lý. Cười cười, hắn ôn hòa nói, để đại ca ca đưa đệ về trước, hôm nay như vậy là đủ rồi. Ngày khác đại ca ca sẽ dạy đệ thứ hơn, nhưng lúc này huyết vận lại dùng ánh mắt kiên nghị nhìn hắn lắc đầu. Đệ không sao, đại ca ca không cần lo lắng, có nỗi đau nào khi mất đi người thân bên cạnh, có tràng cảnh nào đáng sợ hơn việc chứng kiến cảnh tượng từng người thân của mình chết đi. Đệ phải thay đổi, đệ muốn giống như đại ca ca, giống như Vũ Y tỷ tỷ. Đệ không muốn mình chỉ là một người yếu đuối luôn đứng sau người khác. Đệ không muốn có người nào đó lại giống như Tiểu Tâm tỷ dùng cả tính mạng để cứu đệ. Đệ không muốn như vậy. Xuân Đức nhìn thấy Tiểu Vận như vậy thì thấy được hình ảnh quen thuộc, nhìn thấy được hình ảnh trước kia của hắn, lúc trước khi còn ở Trung Thiên, ở bên trong Ma Linh xâm lâm khi Vũ Y chết đi thì hắn cũng đã từng điên cuồng như vậy. Hắn hiểu được cái cảm giác đó, cũng hiểu được cảm giác của huyết vận lúc này. Nhếch mép nở một nụ cười mười phần tà dị, Xuân Đức lúc này nói ra một câu khiến cho cả cuộc đời sau này của huyết vận thay đổi. Tiểu Tâm cùng những người khác cũng không có chết, đại ca ca đã giúp bọn họ giữ lại một tia sinh cơ. Nhưng nếu như đệ muốn được ở bên cạnh mọi người thì phải trở nên mạnh mẽ hơn địch nhân, tàn nhẫn hơn địch nhân, gian xảo hơn địch nhân, đại ca ca không yêu cầu đệ trở thành cái gì đó quá cao siêu, chỉ cần đệ luôn hơn địch nhân của đệ là được. Muốn sống ở trên đời này mà không có địch nhân thì biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt tất cả bọn chúng. Đệ hiểu ý của đại ca ca chứ? Huyết vận mới đầu là sững sờ, sau đó là há to miệng ra, tiếp sau đó lại bắt đầu chảy nước mắt, nhưng sau khi nước mắt chảy xong thì ánh mắt của nó càng thêm phần u ám. Nếu như là mấy tiểu tu sĩ kim đan mà nhìn vào ánh mắt của huyết vận lúc này thì đám người kia sẽ tự động lăn đùng ra chết. Không ngờ trong lúc đau thương cực độ, lúc vui mừng khôn xiết thì huyết vận lại thức tỉnh một tia lực lượng huyết mạch khiến cho đôi mắt của cậu bé mang theo thần thông khôn lường. Có điều thần thông này vẫn còn quá nhỏ yếu. Hít một hơi thật sâu, huyết vận nói. Đệ hiểu rồi, đệ hứa sẽ không có làm đại ca ca cùng Vũ Y tỷ tỷ phải thất vọng vì đệ. Nhếch môi cười tà, Xuân Đức khẽ gật đầu cười nói. Vậy thì đệ ở lại đây đi, ở lại đây để nhìn xem con đường sau này mà đệ lựa chọn có thích hợp với bản thân hay không. O không ô, sau khi trò chuyện xong cùng với huyết vận thì Xuân Đức lúc này bay lên tế đàn Bạch Cốt. Tế đàn Bạch Cốt bây giờ đã rất khổng lồ, chiều cao bây giờ đã lên đến mấy chục dặm, còn phần bên dưới thì càng rộng lớn hơn gấp 10 lần như vậy. Sau khi đánh ra vài đạo pháp quyết thì cả tế đàn Bạch Cốt cùng với trận pháp xung quanh đều đồng thời sáng lên, hàng triệu triệu cái đầu lâu được sắp xếp thành hàng ngay ngắn lúc này đều sáng lên, từ sâu bên trong hốc mắt của những cái đầu lâu kia đều bốc cháy lên hai ngọn lửa màu đỏ yêu tà, cả tế đàn to lớn lúc này bỗng chốc bắn ra quang mang huyết hồng. Góc truyện audio.com, vạn trường, cả một bầu trời nơi đâu cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi xinh đẹp. Cùng lúc này cả tế đàn bắt đầu từ từ bay lên cao, tốc độ bay lên của Bạch Cốt tế đàn vô cùng thong thả, phải mất một lúc lâu thì tế đàn mới bay đến độ cao 10 dặm trên không. Ngay khi đạt tới độ cao 10 dặm thì tế đàn liền dừng lại. Sau khi tế đàn Bạch Cốt dừng lại thì Xuân Đức liền bắt đầu dùng máu cùng linh hồn lực vẽ ra một cái đồ án kỳ quái, Xuân Đức vẽ rất nhanh, không qua bao lâu đồ án kia đã được hình thành. Sau khi đồ án kia thành hình thì có thể nhìn ra đây là một cái bia mộ thật lớn. Sau khi đã vẽ xong đồ án thì Xuân Đức bỗng nhiên hét lớn một câu. Lấy máu của ta làm dẫn, lấy linh hồn của ta phụ trợ, triệu hồi về thiên xích bích huyết ma bia. Sau đó liên tục phun ra thêm 3 ngụm máu lên đồ án kia. Đồ án IA ngay lập tức phát ra quang mang u tối, cùng lúc đó vô số tinh hoa hắc ám trong thiên địa bắt đầu tụ về cái đồ án kia, chỉ sau một lúc thì một chiếc bia mộ màu đỏ như máu xuất hiện ngay bên trên tế đàn. Tấm bị mộ này có vô số hoa văn dữ tợn, toàn bia mộ phát ra huyết quang ma quái khiến cho ngay cả Xuân Đức ở gần cũng cảm thấy một phần bất an. Có điều ngay lúc này ánh mắt Xuân Đức liền lóe sáng, một tia u mang từ trong mắt hắn hiện lên, cái cảm giác bất an kia ngay lập tức bị xua tan, cùng lúc này Xuân Đức lấy ra quỷ kiếm bay lên trên đỉnh bia mộ cắm thẳng xuống. Phập, như là xuyên vào trong thân thể của một người chứ không phải đá sỏi, quỷ kiếm nhẹ nhàng đâm xuyên tấm bia mộ kia. Kim thẳng ở trên tấm bia mộ, cùng lúc đó quỷ kiếm cũng bắt đầu phát ra ma quang ngập trời, con mắt màu đỏ mở lớn, vô số xúc tu từ quỷ kiếm lúc này nhanh chóng lan ra tấm bia đá, bao chặt lấy nó. Thoáng cái tấm bia đá lúc này càng thêm quỷ dị cùng dữ tợn. Ở phía bên dưới, đang ở bên trong một cái lồng bảo vệ. Huyết Vận thấy một màn lúc này thì chỉ có mở to hai mắt ra mà nhìn Chân Chân, nó nhìn vào con mắt của Quỷ Kiếm thì trong lòng không khỏi bốc lên sự sợ hãi vô tận, nó phải cố gắng lắm mới không hét toáng lên. Sau khi làm xong mọi việc, Xuân Đức lúc này đây lại tiếp tục niệm một câu chú ngữ. Vĩnh đọa u minh, vạn kiếp bất phục, ma hành thiên hạ, mạt nhật lục sát, mở. Ngay khi tiếng mở vừa xong thì cả tế đàn cùng tấm bia đá đều phát ra quang mang đại thịnh, từ bên trong tấm bia đá phóng ra ngàn vạn móc xích màu đỏ bắn về bốn phương tám hướng, còn ở bên dưới tế đàn thì triệu triệu cái đầu lâu cũng đồng thời bay ra bên ngoài, bay về cửu phương thập địa. Cùng lúc này lấy trung tâm là tế đàn nơi Xuân Đức đang ngồi, liên tục có ma âm tán phát ra bốn phương xung quanh, ma âm đi tới đâu vạn vật héo tàn, những thảo nguyên xanh biếc, những cánh rừng bạt ngàn nhanh chóng vàng úa, sau đó thì biến thành màu đen, cuối cùng thì biến thành một nhúm cho tàn bị gió thổi đi. Những loại tiên thú, long tộc cấp thấp khi nghe phải ma âm thì nhanh chóng gầy yếu, thoáng cái chỉ còn da bọc xương, sau vài cái hô hấp thì đến xương cũng không còn nữa. Cũng ngay khi vô số tiên thú cùng long tộc cấp thấp chết đi thì ở bên trong không khí dần dần ngưng tụ lại những điểm tinh quang nho nhỏ có màu xanh lục hay màu đen u tối. Tất cả bọn chúng đang hướng về cùng một phương hướng mà bay lại. Cách chương.